Hồi liền thả cho nó gặm cỏ, còn chàng ngồi tựa dưới một gốc cây trên một hòn đá để nghỉ ngơi. Bất thình lình có tiếng hát thê lương làm người ta phải động lòng. Tiếng hát từ trong rừng vọng ra, ly biệt rồi sinh tử bâng khuâng, tình chưa hết ý chưa quên tiên phủ ngọn đèn lồng. Ngô Cương chấn động tâm thần tự hỏi, trong chốn thâm sơn tuyệt lĩnh này sao lại có tiếng hát hồ ma vọng ra? Tẩu tẩu ta là công chúa hồ ma đã bị chất nổ thành tàn phế dĩ nhiên. Không thể bỏ hồ ma vào đây mà ẩn, vậy vụ này là thế nào? Chẳng lẽ U Linh công chúa lại thi hành kỹ thuật giả làm tiếng hát hồ ma như lần trước? Tiếng hát im rồi mà dư âm hãy còn văng vẳng bên tai. Ngô Cương quyết định điều tra cho biết, chàng đứng phắt dậy, lướt nhanh vào rừng. Đột nhiên một mùi máu tanh xông thẳng vào mũi, bất giác lòng chàng run lên, chàng theo mùi máu tìm vào, bỗng thấy một đống lá cây tre phủ ruồi bọ bâu đầy như tổ ong. Một ống chân đen xì thò ra, Ngô Cương giật mình rút kiếm ra khều lá cây, bất giác chàng la lên một tiếng. Úi chao, cách trương.